Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3396, nữ tổng giám đốc 4. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater Hát Margaret. Mặc dù ta am hiểu nhất là nguyền rủa, nhưng chúc phúc cũng vẫn được ta mỗi ngày đều tại chúc phúc giáo hoa, để nàng bình an, hạnh phúc không xuất hiện nguy hiểm, có thể sớm ngày đến ta thế giới ma pháp. Vì lẽ đó, giáo hoa, ngươi lần này đến là thế giới ma pháp sao? Thượng quan Vân Cố ta nhìn không giống, bằng không thì sư thúc không phải cái phản ứng này. Margaret, tiểu tử thúi, ngươi muốn bị đánh sao? Thượng quan Vân Cố, Margaret, tiền bối, mặc dù ngươi rất lợi hại, nhưng chúng ta thế giới cách nhau quá xa, ngươi hẳn là không qua được ta thế giới, cũng đánh không đến ta. Margaret, nhưng ta có thể nguyền rủa ngươi, để ngươi không may, ăn cơm uống nước đều tê răng. Thượng quan Vân Cố, căn cứ ta lật xem sư phụ sư thúc các sư bá cho tu luyện bách khoa toàn thư, dựa theo các đại năng suy đoán, mỗi một cái tiểu thế giới quy tắc hẳn là khác biệt, ngươi tại ngươi thế giới nguyền rủa ta, sẽ không linh nghiệm. Trừ phi, ngươi đến ta thế giới đến, mặt đối mặt nguyền rủa, chủ yếu là ta không tại ngươi thế giới quy tắc tìm không thấy ta, muốn tìm ta phiền phức cũng không có cách nào. Margaret, tiểu tử thúi, nói như thế lớn lời nói cũng không sợ nhanh chóng đầu lưỡi, cho ta cho ngươi biết, thế giới nhiều, không thiếu cái lạ, nếu là tương lai nhìn thấy ngươi ta sẽ đem ngươi vẫn vào ma thú xâm lâm, để ngươi ở bên trong ngây ngốc một năm, ngươi liền biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Thượng quan Vân Cố, Margaret, tiền bối, ta cho rằng ngươi hẳn là suy tính một chút, sư thúc lúc nào đi chỗ ngươi. Margaret, Mạc Vân Thiên, ngươi làm sao không quản ngươi đồ đệ. Mạc Vân Thiên, Margaret, ngươi tỉnh táo một chút, kỳ thật đi cái này. Vân Cố nói cũng là sự thật, mặc dù không xuôi tai chút. Margaret, tức chết, các ngươi thay đổi, nói chuyện giọng nói cũng thay đổi, cùng lúc trước thái độ đối với ta đều không giống. Vì lẽ đó, thật ứng giáo hoa câu kia, chỉ thấy người mới cười, không thấy người cũ khóc sao. Tử Vân, Margaret, cái này câu nói không phải như vậy dùng, giáo hoa kỳ thật cũng có thể dùng, dựa theo hiện đại thế giới tình huống, đánh cái dấu ngoặc kép liền có thể dùng. Margaret, giáo hoa, ngươi lần này cũng không có tới thế giới ma pháp sao? Kỳ thật Margaret cũng minh bạch, muốn đường quả thật tại thế giới ma pháp, khả năng liền sẽ trực tiếp cho gọi nàng, hỏi nàng chỗ thế giới ma pháp tình huống. Chỉ là hỏi một chút, nàng vẫn cảm thấy không cam lòng, giáo hoa, Margaret, rất đáng tiếc còn là không tới ngươi thế giới. Bất quá ta cái này thế giới, hẳn là sẽ có rất nhiều xinh đẹp váy, đến lúc đó ta đập điểm ảnh chụp phát lên, ta cái thân phận này cũng không tệ lắm, đến lúc đó có thể đưa chút lễ vật cho các ngươi. Các ngươi muốn cái gì, tranh thủ thời gian liệt một cái danh sách, phía trước các ngươi giúp ta rất nhiều, cũng còn chưa kịp cảm tạ. Margaret, mặc dù ngươi đến không, nhưng có khả năng nhận đến váy nhỏ, cũng coi như an ủi, tâm tình cũng không tính quá tệ. Sau đó, đường quả liền cùng nhóm bên trong người trò chuyện lên cái này thế giới phát sinh cố sự. Nàng thân phận là một nhà đưa ra thị trường công ty lớn, cả nước xếp hạng trước 5 trong vòng, nàng niên kỳ không đến 26. Không đến 18 tuổi trưởng khống công ty này, đem lúc trước nho nhỏ công ty, không đến 10 năm thời gian làm bây giờ cũng coi là một cái truyền kỳ. Góc truyện audio.com. Đây hết thảy, đều nguồn gốc từ nàng 17 tuổi lúc phụ mẫu ngoài ý muốn nổi lên, nho nhỏ niên kỷ không được bốc lên cái này gánh nặng, lúc đầu là vui vẻ nhẹ nhõm niên kỷ, lại phải gánh vác âm nhiều như thế, xác thực mệt mỏi cũng rất khổ. Sự tình nguyên nhân gây ra là, nàng thích một người. Cái này người gọi Phó Phồn, mấy năm trước còn là một cái vừa vào nghề giới văn nghệ người mới, được sự giúp đỡ của nàng, bây giờ đã tại ngành giải trí đứng vững gót chân. Cách chương.